Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 204, 204 có thần trợ cũng ngăn không được. Làm tia lô ra sân, cái này khiến song phương đều nhận vì cơ hội của mình đến rồi. Fernandez nhìn thấy tia lô, cảm thấy vị này người Ý phòng thủ lệch mềm, rõ ràng không bằng vừa kết quả người Đức. Thế là hắn để Rai cùng Leonardo đều lui về một chút. Tiến công cầu thủ bảo trì nhất định liên hệ khoảng cách. Dạng này có thể hợp lý sâu chuỗi bắt đầu. Nhưng Fernandez rõ ràng đánh giá cao hắn cầu thủ thể năng. Miuo tại Pirlo ra sân sau chiến thuật đấu pháp thông suốt cải biến. 6 hơn 10 phút thành thật thật đợi ở phía sau trận phòng thủ Schneider cùng Kep de Villa bắt. Đầu liên tiếp chen vào. Pirlo ở giữa sân cũng không có người chằm chằm phòng. Rai cái này loại trước eo cầu thủ. Phòng thủ cũng có thể đúng chỗ. Nhưng phòng thủ kỹ thuật cùng ý thức rõ ràng kém rất nhiều. Cái này cầu thủ mau bệnh cũng là rõ ràng. Chỉ cần lần thứ nhất chiến đấu thất bại về sau, liền sẽ không lại chiến đấu lần thứ hai. Cho nên Pirlo chỉ cần cùng Makelele đến hai lần ngược lại chân truyền lại. Qua bên trong vòng, trên cơ bản sau lưng liền không có người theo đuổi hắn rồi. Cái này khiến Pirlo tại tổ chức tiến công lúc có thể nhẹ nhõm phát huy đặc điểm của mình. Hậu vệ biên kiến tạo đi lên gia tăng ra bóng điểm. Nét lui về tiếp ứng. Vừa phong lui về ẩn nấp điểm tấn công. Pirlo ra bóng lộ tuyến lựa chọn rất nhiều. Chỉ một thoáng. Miuo khống chế bóng lúc. Bóng ra không gặp qua nhiều tại một cái nào đó cầu thủ dưới chân dừng lại. Lúc trước cầm banh sau bão táp đột tiến hai cái biên phong cũng bắt đầu một cước ra bóng. Bóng ra vừa đi vừa về chuyển lại tốc độ nhanh kinh người. Liền liền trực tiếp truyền hình ống kính đều theo không kịp. Nhất định phải dùng viễn cảnh ống kính mới có thể nhìn rõ Miuo tiến công bộ đường. Paris Saint-Germain các đội viên cũng lấy làm kinh hãi. Nhất là hai cái hậu vệ biên. Domi cùng Fekir đã thành thói quen chằm chằm phòng Larsson cùng Shevchenko. Đề phòng bị bọn hắn dẫn bóng đột phá. Thế nhưng là bọn hắn trước mắt lại không nhìn thấy hai người dẫn bóng đến trùng kích bọn hắn. Tương phản, làm đối với vị hậu vệ biên xông giết đi lên lúc. Hai vị biên phong đơn giản một cước ra bóng đem bóng ra chuyển di cho hậu vệ biên. Schneider từ phải đường giết đi lên. Shevchenko cầm banh quay người. Domi tập thói quen họ bắt đầu chính diện phòng thủ. Nhưng là Shevchenko lại đưa bóng thẳng nhét đối phương bên phải. Schneider vừa lúc phản việt vị đồng thời xuyên thẳng cấm khu sườn bộ. Fernandez nhìn trợn mắt hốc mồm. Chuyện gì xảy ra? Không phải biên phong bên trong cắt. Hậu vệ biên cũng chơi bên trong rừng a. Schneider nghiêng cắm cấm khu sau. Le găng lập tức đánh tới. Hắn cũng bị đánh cho hồ đồ. Không ngờ tới lại là một cái hậu vệ biên sát nhập vào cấm khu. Mà không phải đối phương biên phong. Schneider vượt lên trước một bước đưa bóng đâm hướng rồi trung lộ. Đánh rồi cửa không phải hắn cường hạng. Huống hồ hắn cùng Le găng đoạt một cái điểm. Hắn nhiều nhất chính là gần nửa bước. Chỉ có thể ra bóng. Le găng nhìn thấy bóng ra từ bên người lăn hướng sau lưng. Lập tức tâm lạnh rồi một nửa. Negotti, người con mẹ nó nhất định phải trở về a. Phụ trách ở phía sau vệ dây cùng tiền vệ trụ ở giữa tiến hành chặn đường Negotti thật đúng là chờ. Về rồi, hắn nhìn chằm chằm Trezeguet vị trí chạy. Hai người cơ hội là ngang nhau. Thế nhưng là Trezeguet không cho đồng hương một chút mặt mũi. Dùng thân thể khiêng đối phương. Còn cố ý kéo chậm rồi tốc độ. Cái này khiến Negotti rất là nổi giận. Bóng ra tại hai người bọn họ trước mắt lại lăn đi qua. Bóng ra thoáng qua một cái đi. Trezeguet lập tức từ bỏ đối kháng. Sau đó bắt đầu hướng phải phía trước vị trí chạy. Negotti thì đi truy bóng. Hắn bất khả tư nghị nhìn thấy một đạo kim dậy thì ảnh sải bước thúc ngựa đuổi tới. Đón bóng ra chính là một cước sút xa. Không có cầu thủ hậu vệ quấy nhiễu hắn bắn cửa. MU bàn chân cùng bóng ra cố hết sức rất đủ. Chỉ gặp bóng ra giống như một đạo lưu tinh hướng phía bóng cửa bay đi. Lão thủ môn Rama hướng bên phải đánh tới. hắn chỉ kho đụng phải bóng ra, lại chỉ là thoáng cải biến bóng ra phương hướng. Cuối cùng, cước này để Rama chỉ kho thấy đau bắn cửa vẫn là oanh mở rồi Paris Saint-Germain khung thành. Bóng vào rồi. Nét vì Miwoo San đều tỷ số rồi điểm số. Đây mới là ta hiểu rõ Miwoo. Bọn hắn một cước ra bóng cùng nhanh chóng truyền cắt đơn giản xuất thần nhập hóa. Nhìn như nhân số bình quân tình huống dưới. Bọn hắn dùng vị trí chạy cùng trong nháy mắt lực bộc phát nắm giữ ưu thế. Tiền vệ trụ Guerin vốn nên chằm chằm chết nét. Nhưng hắn giống như đã theo không kịp người Cộng hòa Séc tốc độ. Miwoo cái này một đợt tiến công xé nát Paris Saint-Germain phòng tuyến. 1-1, tranh tài còn thừa lại 20 phút chuông. Cái này điểm số không thể nghi ngờ đối với Miwoo là có lợi. Nét dẫn bóng về sau vung tay hô. To, không ngừng mà đong đưa hai tay đến khích lệ đồng đội. Để tinh thần của bọn hắn lại đến tăng. Paris Saint-Germain các đội viên ánh mắt mê hoặc nhìn qua đối thủ. Cảm giác rất kỳ quái. Quá kỳ quái. Bọn hắn giống như thay đổi một cái đội. Đấu pháp hoàn toàn khác nhau. Đường biên đột phá lại đi nơi nào? Hậu vệ biên thế nào lại xông tới? Một cước chuyền bóng làm sao như vậy tinh chuẩn? Liền không đến một chút dưới chân Tiêu Việc sao? Fernandes bưng bít lấy cái ót tâm chìm đến rồi đáy cốc. Trên thực tế đây mới là hắn nghiên cứu Miwoo. Nhưng là trước 6 hơn 10 phút tranh tài, Miwoo dùng đường biên đột phá chuyển bên trong chiến thuật đem Paris Saint-Germain cho mê hoặc. Đồng thời cũng thông qua áp chế đường biên đến tiêu hao thể năng của bọn hắn. Hiện tại bọn hắn đánh rồi đoàn đội chuyền cắt phối hợp nhanh chóng tiến lên. Paris Saint-Germain cầu thủ đang chạy trên rõ ràng theo không kịp tiết tấu. Trên sân bóng sự tình là rất vi diệu. Nếu Miwoo vừa vào trận liền đánh bọn hắn am hiểu kéo sau tổ chức nhanh chóng tiến lên. Một khi bị Paris Saint-Germain tại mở màn phòng thủ hậu phương ở. Như vậy Paris Saint-Germain cầu thủ sẽ càng đánh càng có tâm đắc. Vô luận là thân thể vẫn là ý thức. Đều sẽ tiến vào một cái khác tiết tấu của đối thủ bên trong. Hết lần này tới lần khác Miwoo bỗng nhiên cải biến đấu pháp. Cái này khiến bọn hắn tại kịp phản ứng trước đó bị trầm trọng đả kích. Hiện tại còn muốn đóng tốt hàng rào tường. Thật là hơi trễ. Hơn nữa tình thế cũng gây bất lợi cho bọn họ. Miwoo lấy được rồi sân khách dẫn bóng. Điểm số thế hòa không phân thắng bại. Đây là bọn hắn sân nhà. Bọn hắn đã không có lui đường. Andrick ở bên sân vỗ tay khích lệ các đệ tử tiếp tục ủng hộ. Paris Saint-Germain hiện tại gặp phải vấn đề rất đơn giản. Như gì hạn chế Pirlo. Bọn hắn sử dụng chính là cổ điển trước El Rai. Phòng thủ là nhược điểm. Đến cùng ai đến hạn chế Pirlo. Fernandes cũng là ứng đối rất nhanh. Hắn điều binh khiển tướng đổi lại một tên tiền vệ trụ. Chuyên môn đến khắc chế Pirlo. Triệt hạ rồi tiền vệ Loco. Hắn cái này thay người để Park de Princes sân bóng vang lên một trận hư thanh. Đội bóng cần có nhất thời điểm tiến công. Thế mà thay đổi tiền vệ. Fernandes sắc mặt khó coi. Fan hâm mộ có lẽ không có ý thức được. Từ khi Loco tiến vào một cái bóng về sau. Hắn ngay tại trên trận biến mất. Chờ ống kính nhắm ngay hắn thời điểm. Hắn hoặc là tại chiến đấu bên trong thất bại. Hoặc là ở vào việt vị bẫy dập bên trong. Tại mũi tiến công không có chút nào cống hiến. Pirlo hiện tại cũng không sợ người khác tới phòng hắn. Đặc biệt là hắn tổ chức khu vực dựa vào sau. Nếu như đối phương đập mãnh liệt. Như vậy nét tại bên trong trước trận không gian liền rất lớn. Huống chi, Paris Saint-Germain hai cái đường biên cầu thủ đã bị đánh cho mất hồn mất vía rồi. Leroy cùng Domi hiện tại phòng thủ đơn giản so như hư thiết chí. Pirlo thoải mái mà điều hành tổ chức, để tiến công từ đường biên khởi xướng. Nhẫn nhịn lớn một hiệp Schneider cùng Kep de Villa bắt đầu phóng thích tiến công uy lực. Miwoo từ 70 phút đồng hồ bắt đầu hoàn toàn chiếm cứ trên trận quyền chủ động. Cho dù bọn hắn mất bóng, cũng sẽ lập tức tổ chức phản đoạt, lại có khởi xướng phản kích. Paris Saint-Germain các cầu thủ giống như thể năng xuất hiện vấn đề. Bọn hắn theo không kịp Miwoo tốc độ. Nước Anh truyền thông ở trên trận đấu mùa giải đánh giá Millwall lúc nói tuổi trẻ của bọn họ để bọn hắn bỏ ra bỏ lỡ giải đấu quán quân đại giới. Nhưng cái này trận đấu mùa giải, ta cho rằng tuổi trẻ ngược lại là bọn hắn ưu thế lớn nhất. Bọn hắn ở đây trên càng có thể chạy, càng tích cực, tranh tài đã qua rồi 70 phút đồng hồ. Bọn hắn bắn vọt tốc độ một chút không giảm thấp. Millwall gió táp như mưa rào tiến công hoàn toàn đem Paris Saint-Germain đánh cho đầu óc choáng váng. Trước cửa thần hồn nát thần tính, tình hình nguy hiểm không ngừng biểu hiện bình thường, thậm chí có thể nói là cấp thế giới phát huy người là thủ môn drama. Millwall mỗi một chân bóng cửa phạm vi bên trong bắn cửa, hắn đều có thể dập tắt lửa đến. Ngoại trừ nét cặp chân kia bắn cửa hắn đụng phải không đỡ ra ngoài bên ngoài. Về sau 15 phút bên trong 12 chân bắn cửa, 8 chân tại bóng cửa phạm vi bên trong đánh rồi cửa, hắn toàn bộ hóa giải. Trezeguet lại một lần khoảng cách gần đoạt điểm đâm bắn bị Rama đưa chân cản ra đường biên ngang. Đây là Trezeguet toàn trường thứ 7 chân bắn cửa, lại vẫn không thể nào dẫn bóng. So với hắn tại Premier League hiệu suất, có thể nói là giảm bớt đi nhiều. Cái này khiến Trezeguet đều tức giận một cước đá vào Paris Saint-Germain khung thành cột cửa trên. Pirlo chậm rãi đi mở phạt góc, đồng thời cũng là chờ nhà mình hậu vệ xông lên. Tranh tài đã đi tới 86 phút đồng hồ. Paris Saint-Germain cầu thủ nhìn lên đến càng căng thẳng hơn. Bọn hắn phần lớn đã tình trạng kiệt sức, kiểu tóc cũng đều siêu siêu vẹo vẹo, thậm chí có người chạy trên đầu bốc khói. Tại ánh đèn chiếu xuống, rất kỳ hoa cảnh tượng, tiền vệ đều hướng trước cửa chen, xông lên Helguera ở phía sau điểm, nét phía trước điểm, làm Pirlo cự ly ngắn chạy lấy đà lúc, cấm khu bên trong một mảnh rối loạn, nhưng là cấm khu bên trong nhìn lấy bóng ra điểm rơi người đều mắt choáng váng. Ta thao, bóng ra, người hướng chỗ nào bay? Ở ngoài vùng cấm, cung đỉnh chỗ. Phạt góc chuẩn bị trước đó một mực đang giữa trận tới lui Schneider xuất hiện ở vị trí này. Không ai phòng thủ hắn. Bóng ra ở trên không bên trong là nửa cao bóng. Lộ tuyến trên cũng không có người ngăn cản. Bay lượn tốc độ không phải quá nhanh. Vừa vặn rơi xuống thường có rồi giảm tốc độ. Schneider dự định đến một cước lăng không rút bắn. Tư thế đẹp trai đến bạo. Andrić ở bên sân một bàn tay đập vào trên ót mình. Bắn thứ đồ gì? Hắn hiển nhiên đá tì rồi. Bóng ra đánh vào chân trên lưng xoay tròn lấy lên không chậm rãi bay về phía nhỏ cấm khu bên trong. Paris Saint-Germain cầu thủ nhìn thấy Pirlo bóng là mở hướng ở ngoài vùng cấm, liền toàn bộ lại ra bên ngoài xong. Không nghĩ tới Schneider cước này lăng không rút bắn thế mà đá tì rồi. Bóng ra từ trên đỉnh đầu lại bay về phía sau lưng. Bọn hắn vội vàng dừng bước lại trở về truyền, hơi kém không có đem eo cho vặn gãy. Nhỏ cấm khu bên trong, Rama vứt bỏ cửa mà ra, nhưng có người đoạt tại trước mặt hắn nhảy lên lai lịch bóng một đỉnh đem bóng ra đưa vào bóng cửa. Ở trong, lần này, Rama vô lực hồi thiên, hắn chỉ có thể hướng bên cạnh cắt ra hiệu đối phương việt vị. Thế nhưng là bên cạnh cắt không phản ứng chút nào. Tuyệt sát. Larsson trợ giúp Millwall tuyệt sát Paris Saint-Germain. Tranh tài chỉ còn lại không tới 5 phút đồng hồ rồi. Millwall tại sân khách 2-1 nghịch chuyển Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain cầu thủ khiếu nại đối phương việt vị, nhưng chậm ống kính nói cho chúng ta biết, Larsson tại bên trong cấm khu xác thực đứng ở Paris Saint-Germain hậu vệ sau lưng. Nhưng là Paris Saint-Germain trông coi xa cột cửa hậu vệ phải di động chậm. Hắn kéo tại rồi phía sau cùng. Khi hắn đi tới lúc, Larsson đã ghi bàn rồi. Trọng tài xử phạt không sai. Dẫn bóng hữu hiệu. Larsson dẫn bóng về sau lộ ra kích động đến tiếu dung giang hai cánh tay hướng các đội hữu gào. Thét, hắn dọc theo đường biên thỏa thích chạy nhanh. Các đội hữu đối với hắn bao vây chặn đánh. Mọi người tựa hồ kích động hưng phấn mà sắp điên rơi. Cuối cùng, Larsson bị Southgate bắt lấy. Bọn hắn ngã nhào xuống đất trên. Các đội hữu toàn bộ xông lại chúc mừng cái này dẫn bóng. cái này dẫn bóng để bọn hắn một chân đã bước vào trận chung kết cánh cửa. Andrei tại chỗ nhảy lên, một mặt mừng như điên tiếu dung. Cái khác đám huấn luyện viên cùng cầu thủ cũng đều vọt ra. Mọi người vì đội bóng gieo hò cái này dẫn bóng. Park de Princes sân bóng yên tĩnh lại. Chỉ có cuồng sư fan hâm mộ bóng đá của Milwaukee cơ sĩ điên cuồng hò hét. Andrei bắt đầu rồi thay người. Dùng Gronje thay đổi rồi Shevchenko. Lại dùng Zambrotta thay thế rồi Capdevila. Paris Saint-Germain không cam tâm sân nhà lạc bại. Mặc kệ còn có hay không thể lực. Lập tức đại quân áp cảnh. Nhưng bọn hắn một đợt cường lực thế công không có đánh rồi sau khi thành công. Quay đầu đi. Snyder qua đỉnh truyền xa tìm được Gronje. Đan Mạch tiểu tử lực bộc phát kinh người. Tại đường biên nhanh chân lội bóng. Nhìn qua cước pháp có chút cẩu thả. Bởi vì hắn giống như lội lớn. Đối mặt Domi lúc. Trực tiếp đem bóng ra đá phải rồi đối phương sau lưng 5 mét chỗ. Domi quay người về truy. Vừa chạy 2 bước. Phát hiện bên người có người nhanh như điện chớp cùng hắn tề đầu tịnh tiến. Lại qua 2 bước. Hắn bị bỏ lại một cái thân vị. The CMNA. Người con mẹ nó bật hack đi. Gronje chính là dùng đơn giản như vậy thô bạo phương thức miễn cưỡng ăn rơi mất Domi. Bàn bóng biến hướng giết vào cấm khu. Le găng tới phòng thủ. Hắn lần nữa biến hướng đi vào đường biên ngang. Sau đó đưa bóng truyền về trung lộ. Chạy ra lỗ hổng không người chằm chằm phòng che Seguet đối mặt cơ hội trời cho này. Tỉnh táo một cước rút bắn. Góc độ lựa chọn rất tốt. Bóng cửa gần góc. Thế nhưng là Rama lại một lần ngang nhào đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Hắn chỉ là theo bản năng. Bởi vì bóng ra đánh vào trên mặt của hắn. Che Seguet mới vừa rồi còn tức giận đá cột cửa. Hiện tại, hắn hoàn toàn mất hết tính tình. Hai tay chống nạnh đứng tại chỗ hạ thấp đầu xuống. Sau đó chậm rãi đi lên trước. Đến gặp cả lưng vỗ vỗ bụng mặt thống khổ ngã xuống đất Rama. Một giọng nói thật có lỗi. Paris Saint-Germain trốn qua một kiếp. Trọng tài chính cũng thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Rama phải tiếp nhận đội y xem xét. Khoảng cách tranh tài kết thúc cũng liền kém như vậy mười mấy giây. Dù sao là Paris Saint-Germain sẽ chậm trễ tranh tài thời gian. Trọng tài chính cũng không sợ bị chỉ trích. Toàn trường tranh tài kết thúc. Milwaukee tại UEFA Cup Winner Cup vòng bán kết trước hiệp làm khách 2-1 lực khác bảo vệ vương miện. Quán quân Paris Saint-Germain đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.